Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129, táng tận thiên lương. Những người này táng tận thiên lương, có thể là bọn hắn lại chỉ có thể bảo hộ lấy bọn hắn. Có thể là sau cùng đâu. Bọn hắn nhất tộc người đã chết, liền là hắn cùng Lê Tử. Nghĩ đến hắn cùng Lê Tử kinh lịch trải qua, Kim Ngọc trong lòng tràn đầy ngột ngạt, mím môi, giữ vững bình tĩnh cho mình. Chỉ là đơn giản, đem bản thân biết rõ nói ra. Đương nhiên, lược qua hắn cùng Lê Tử quá khứ. Kỳ thật chuyện này, thật đúng là dính dáng rất nhiều. Ban đầu thời điểm, chuyện này bắt đầu từ đế đô truyền ra ngoài. Sau đó có năng lực, nhao nhao gia nhập trong đó. Cái này thí nghiệm khổng lồ, cũng rất khủng bố. Ở ngay từ đầu thời điểm, liền đã có người đưa ra kháng nghị, chỉ là không có hiệu quả. Này mới khiến trận này khủng bố ác mộng chậm rãi triển khai. Nghĩ đến nơi này, Kim Ngọc sắc mặt đã khó coi rất nhiều. Nói như vậy, là từ tiến sĩ một tay thúc đẩy. Lạc Nhạn chau mày, chăm chú nhìn Kim Ngọc, nhìn xem hắn sắc mặt có chút khó coi, nhưng là sau cùng vẫn là gật gật đầu dáng dấp. Nhịn không được thở dài một cái. Nếu như chúng ta muốn đối phó từ tiến sĩ, phần thắng lớn sao? Không, lúc ấy hắn cũng đã là quyền uy. Này lại cho dù là tận thế, tin tưởng hắn nhất định cùng vẫn là bị bảo vệ, hoặc là đừng nhà nghiên cứu sẽ bị giết. Nhưng là duy chỉ có hắn sẽ không. Lạc Nhạn hé miệng, trong mắt nhiều mấy phần tàn khốc. Nguyên lai đây hết thảy bất hạnh đều bắt nguồn từ từ tiến sĩ. Nghĩ tới đây, Lạc Nhạn biểu lộ lập tức khó coi. Hai đời bất hạnh đều là hắn cho. Nói như vậy, hắn mới là tất cả mọi người loại công địch. Nhìn xem Lạc Nhạn biểu lộ, Lê Tử cùng Kim Ngọc đối nhìn thoáng qua, từ đối phương trong mắt thấy được bất đắc dĩ. Lúc này mới nhìn về phía Lạc Nhạn. Kỳ thật chúng ta cái gì đều có thể không muốn, cái gì đều có thể mặc kệ, nhưng là chúng ta sống sót chỉ có một cái mục đích. Kia liền là giết từ tiến sĩ. Đến mức cái gì đại đạo lý, bọn hắn không rõ, cũng không nghĩ rõ ràng. Nói bọn hắn ích kỷ cũng tốt. Dù sao, bọn hắn chỉ muốn giết từ tiến sĩ. Nói như vậy, chúng ta còn cần lần trước kinh. Lạc Giật thanh âm bên trong mang theo bất đắc dĩ. Chăm chú nhìn xem Lạc Nhạn, nhìn xem nàng trên mặt cái kia ngưng trọng biểu lộ, lập tức có chút bất đắc dĩ lên. Duỗi ra tay điểm một chút nàng cái trán. Thượng đế đều là khẳng định phải, nhưng là hiện tại, nhượng chúng ta cường đại lên mới là trọng yếu nhất. Ta biết rõ. Lạc Nhạn hé miệng cười một tiếng. Ta không nóng nảy. Nàng hiện ở chỉ muốn diệt Ôn Băng Vũ hai người. Đến mức những người khác, sau này hãy nói. Ngược lại là một bên Lôi Nặc, từ vừa rồi sắc mặt liền có chút khó coi. Này lại nghe được bọn hắn nói, hắn cũng không tỏ thái độ, ngược lại là nhìn xem phía trước, cũng không biết đang suy nghĩ gì. So sánh với bọn hắn, Lâm Mông ánh mắt lại là tản mạn rất nhiều. Nghe được tiến sĩ hai chữ, cả người nổi gân xanh, thân thể run nhẹ nhẹ, giống như là bản năng sát ý. Cái kia bộ dáng, xem xét liền biết rõ không thích hợp. Bất quá đám người suy nghĩ đều bị kéo xa, trong lúc nhất thời không có chú ý tới. Mà Lâm Mông cũng chỉ là trong nháy mắt công phu, rất nhanh cũng đã khôi phục nguyên dạng. Mắt thấy sắc trời cũng không sớm, mọi người đều trở về nhà tử nghỉ ngơi. Cái này thật vất vả có được chính mình gian phòng, hơn nữa còn có thể nghỉ ngơi thật tốt, bọn hắn tự nhiên sẽ không ngốc đến lãng phí thời gian. Dù sao đoạn này thời gian bọn hắn mỗi ngày đều căng thẳng thần kinh, hiện tại chỉ cần có thể nhượng bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt một ngày, bọn hắn cũng liền vừa lòng thỏa ý. Đặc biệt là tại ăn no sau khi ăn xong, chờ đến mấy người rời đi, Lạc Nhạn sắc mặt có chút khó coi nhìn qua Lôi Nặc. Ngươi có phải hay không nhớ lại cái gì rồi? Nàng vừa rồi rõ ràng cảm giác được Lôi Nặc trên người sát khí. Ta về sau sẽ nói cho ngươi biết. Lạc Nhạn mím môi, thật sâu nhìn xem Lôi Nặc, nhìn xem hắn trên mặt cái kia ngưng trọng biểu lộ, lúc này mới thở dài. Được rồi, đợi đến ngươi nguyện ý nói thời điểm. Ta đang nghe, trong lòng suy nghĩ, người đã vào phòng, chuẩn bị nghỉ ngơi, chỉ là mới trở về nhà. Sau lưng liền theo một cái đuôi nhỏ, lập tức nhượng Lạc Nhạn sắc mặt biến hóa, thật sâu nhìn xem Lôi Nặc, ngươi làm gì, cùng ngươi, không cần ngươi bồi. Lạc Nhạn sắc mặt hơi đổi một chút, cả người xem ra có mấy phần lãnh ý, chỉ là trong lòng đi nhịn không được nhổ nước bọt. Cái này Lôi Nặc làm sao có thể biểu hiện như thế đương nhiên. Thật sự là đủ, vừa rồi đều đã phát tiết một lần. Chẳng lẽ lại như vậy dục cầu bất mãn, lúc này còn muốn đến. Vậy ngươi theo giúp ta. Lôi Nặc mím môi, xem ra rất là ủy khuất. Cái kia bộ dáng, liền giống như là bị người đuổi ra ngoài phòng hài tử. Có thể là có trời mới biết hắn đến cùng có bao nhiêu thành thục. Nghĩ đến vừa rồi một màn, Lạc Nhạn sắc mặt biến hóa, hừ lạnh một tiếng, không muốn, nói xong tay vừa dùng lực, đem Lôi Nặc đẩy ra ngoài, cố sức đóng cửa lại, chỉ là đóng lại phía sau cửa, trong lòng lại là hơi khác thường cảm giác, lỗ tai hơi hơi dựng thẳng lên, thận trọng nghe lấy cửa ra vào âm thanh, chỉ là nghe một hồi lâu, đều không có truyền đến cái gì âm thanh, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là sau đó, lại là có loại nói không xuất đạo không rõ cảm giác. Trong lúc nhất thời không biết bản thân đến cùng muốn làm gì. Rõ ràng hắn không tại, nàng có lẽ vui vẻ mới đúng. Có thể là hết lần này tới lần khác hắn rời đi. Trong nội tâm nàng lại càng thêm không thoải mái. Này lại nàng mới có tâm tình hảo hảo nhìn xem gian phòng của mình. Trước đó chẳng qua là cảm thấy nơi này có chút yêu thích. Có thể là nhìn kỹ mới biết rõ nơi này trang trí tốt bao nhiêu. Cái khác không nói, liền nói cái giường này, liền không phải dùng thổ làm, mà là giường gỗ, ở trên giường gỗ phủ lên nệm, xem ra thoải mái. Lạc Nhạn lấy tay đè lên, trong nháy mắt ấn xuống dưới, biểu hiện trên mặt lập tức biến đổi. Cái giường này thật đúng là mềm mại. Trong lòng suy nghĩ, người đã nằm sao sao. Con mắt nhìn xem phía trên, nơi này thỏa thỏa liền là một cái công chúa phòng, mặc kệ là bốn phía hoa hồng, hay là cái khác đồ vật, đều theo lấy tiểu công chúa phương thức làm, vẻn vẹn là nhìn thoáng qua, liền biết rõ cái này là phế đi tâm tư làm. Lạc Nhạn trong lòng tự dưng có chút không thoải mái, chăm chú nhìn xem phía trước, tuy nhiên phí tâm tư, xem ra cũng rất tốt, nhưng là nàng lại nửa điểm đều không thích. Bởi vì cái này không phải nàng phong cách, nàng không thích công chúa phòng, càng không thích những này béo mập màu sắc, nàng ưa thích là ngắn gọn, mà Lôi Nặc làm như vậy nguyên nhân, có lẽ là bởi vì hắn trong trí nhớ lão bà, liền ưa thích như vậy đi, nghĩ như vậy, Lạc Nhạn tự dưng có chút thất lạc, thở dài, con mắt nhìn xem bốn phía, càng xem, trong lòng càng là tâm phiền, dứt khoát nhắm mắt lại. Ôm chặt trong tay chăn mền, cái này bốn phía khối băng, ở này lại ngược lại là để cho người ta thoải mái rất nhiều. Lạnh buốt nhiệt độ, so với bên ngoài quả thực là ngày đêm khác biệt, chỉ là vốn là muốn đi ngủ, mới nhắm mắt lại, liền cảm giác được không thích hợp, chóp mũi truyền đến một cỗ như có như không mùi vị. Nhượng Lạc Nhạn chau mày, cơ hồ là vô ý thức, mở mắt, cả người muốn đứng lên. Có thể là còn không có đứng vững. Đầu bên trên truyền đến một hồi đau đớn. Hai cái đầu đập ở cùng một chỗ. Cái kia đầy đau nhức cảm giác lan tràn toàn thân. Nhượng Lôi Nặc hút miệng hơi lạnh. Đương nhiên, không phải bởi vì đau. Là bởi vì lo lắng. Người thế nào? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.